Kim Lưu xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên Sứ Mệnh, chương 5, Hai Cánh Cổng. Nằm cách thành Cai A chừng hơn 300 dặm về hướng nam, qua nhiều dải núi rừng bạt ngàn, trên một bình nguyên bao la, là vùng đất của tộc người Sa Đát, tộc người hùng mạnh bậc nhất và khét tiếng tàn ác. Thành Sa Đát rộng lớn, tọa lạc trên một địa thế cao, nhìn từ xa trông tựa một cái vương miện đội lên trên đỉnh đồi. Chung quanh thành là đồng cỏ trống trải bạt ngàn, đảm bảo cho việc không thể có một đội quân nào có thể áp sát thành mà lại không bị phát hiện. Càng đến gần, sự đồ sộ lẫn hùng vĩ của tòa thành càng hiện ra rõ nét, minh chứng cho sức mạnh bá chủ của tộc người cư trú trong đó. Vách thành được xây từ đá tảng, đường bệ vươn lên ôm lấy một khuôn viên trải rộng mênh mông bên trong. Dưới chân thành, hào sâu được tạo hình thành một con sông nhỏ bao quanh lấy thành. Hai chòi canh cao vút trấn giữ hai bên cổng lớn. Cổng được thiết kế để khi đóng sẽ khóa kín lối vào, khi mở sẽ tạo thành một chiếc cầu bắc qua con hào sâu ngập nước phía trước, làm thành lối vào duy nhất. Toàn bộ khối kiến trúc thành quách được thiết kế vô cùng công phu tốn kém, dùng làm nơi đồn trú cho bộ phận lãnh đạo cao cấp nhất của dân Sa Đát và là doanh trại cho đội quân hùng mạnh của họ, cũng như là cột mốc đánh dấu những vùng đất bao la bạt ngàn phía sau mà họ cai trị. Ngoài ra cũng nên nói thêm, đây là biểu tượng cho sức mạnh mà dân Sa Đát cho là tuyệt đối của mình. Ngay trước cổng thành, ở vị trí trang trọng nhất, có tạc một bức tượng thân người đầu sói khổng lồ trông rất uy nghi. Đó là tượng thần Milody, vị thần bảo trợ cho tộc người Sa Đát. Trên thành có một cột cờ vút cao, hình trên lá cờ cũng là hình của thần Milody. Có lẽ đó là cờ hiệu của quân đội Sa Đát. Bên trong thành là những bãi duyệt quân rộng lớn với đông đảo quân đội chỉnh tề, vũ trang chu đáo. Chúng là đội quân tinh nhuệ nhất trong số vô vàn những đội quân của Sa Đát, được tập trung tại tòa thành có vị trí chiến lược này để chuẩn bị cho những nhiệm vụ cũng có tính chiến lược của tộc trưởng Andes. Chỉ huy đội tinh binh này là tên Hassan. Hắn là nỗi khiếp sợ cho những ai nghe qua tên hắn. Hắn có một bản lĩnh phi thường mà hiếm ai có thể có được, và sự tàn ác của hắn cũng ghê gớm như bản lĩnh mà hắn có. Chưa từng nghe có ai có thể đánh thắng hắn, và rất ít ai có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Có thể nói hắn là một nhân tài vượt trội trong việc chỉ huy quân đội, và tài năng đó trở nên đáng sợ vô cùng khi đi kèm với tính hiếu chiến và nhẫn tâm của hắn, cũng như lại càng có hiệu quả hơn khi lại nằm trong tay lão tộc trưởng Andes tinh ranh. Cuộc đời hắn chỉ có hai việc làm duy nhất, đó là nghe lệnh và thi hành. Hắn là niềm tự hào và biểu tượng cho sự thiện chiến của tộc người Sa Đát, và là kẻ mà lão tộc trưởng Andes tin dùng nhất trong mọi chiến dịch, mọi nhiệm vụ. Quả thật, hắn chưa bao giờ thất bại. Đó cũng là niềm kiêu hãnh riêng của hắn. Sự thất bại đối với hắn là một điều sỉ nhục tệ hại nhất. Bên trong tòa đại sảnh lớn nhất nằm chính giữa thành, lão tộc trưởng Andes đang có cuộc vui với toàn thể những bề tôi của mình. lão ta ngồi chễm chệ trên một cái ghế bọc lông thú lộng lẫy ở vị trí cao quý nhất. Trông lão ta mập và hợm hĩnh. Da mặt lão chảy xệ xuống vì ăn uống và hưởng thụ, làm cho đôi mắt như bị khoét sâu vào trong. Có hai cái lỗ mũi tổ chàng hiện lên trên mặt lão mà không thể phân biệt được đâu là sống mũi, đâu là da mặt. Lại thêm nước da đen một cách khó tả của lão, làm cho hình dạng của lão trông càng quái dị hơn. Lão mặc áo choàng bằng lụa màu xanh dương và mặc áo trong màu trắng. Những thứ đó tương phản mãnh liệt với màu da của lão, nên trông rất nổi bật và sặc sỡ. Bên cạnh lão là năm cô hầu gái túc trực rượu thịt, xoa bóp và quạt gió. Trên cái bàn trước mặt lão bày la liệt đồ ăn và thức uống. Lão đang rất say sưa với những lời chúc tụng của đám thuộc hạ ngồi bên dưới. Tuy lão có vẻ ngoài ục ịch, hợm hĩnh và xấu xí, nhưng bên trong lão lại có một trí thông minh tuyệt vời và sự khôn ngoan sâu sắc của một kẻ lãnh đạo tàn bạo. Chẳng thế mà lão đã giữ chức tộc trưởng này gần trăm năm nay và luôn tỏ ra xứng đáng với vai trò đó. Không một ai có thể có ý nghĩ hãm hại lão mà không bị lão phát hiện và giết chết. Trong vai trò của mình, lão đã thực hiện những kế hoạch to lớn, đánh chiếm hầu hết những vùng đất đai rộng lớn, biến vô số những dân tộc khác thành nô lệ cho Sadat. Thế lực của lão giờ đây đã trở lên tuyệt đối, không có ai có thể đánh bại được quân đội đông đảo và thiện chiến của lão. Lão vô cùng tự tin về điều đó, nhất là lão còn luôn được ác thần Melody che chở, nên dễ hiểu rằng lão luôn trong tình trạng vui vẻ và thoải mái như thế này. Tộc trưởng Andes nâng cốc và toàn thể đám thuộc hạ bên dưới đồng thanh chúc tụng. Chúng uống cạn và tiếp tục những cuộc chuyện trò say sưa trong điệu múa rực lửa của đám vũ nữ. Đám thuộc hạ điểm qua một lượt thì ai nấy hình thù cũng quái dị, kẻ to người nhỏ, kẻ béo người gầy, phần đông đều là lũ nịnh bợ. Lão Andes hiểu rõ chúng, nhưng lão là kẻ khôn ngoan, không bao giờ bị những lời lẽ dối trá làm mụ mẫm. Chỉ cần một kẻ trong số ngồi đây lão thấy có vấn đề thì có thể sẽ lập tức bị mang ra ngoài phanh thây. Vì thế nên không ai không khiếp sợ lão. Ngồi uống rượu hưởng vui với lão là điều khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải toát mồ hôi. Cuộc vui đang diễn ra bình thường thì bỗng nhiên khựng lại vì nét mặt lão Andes đổi khác. Lão ngưng cười và nhìn xuống phía bàn tay phải của mình. Chiếc nhẫn có đính một viên ngọc đỏ đeo ở ngón giữa của lão đang phát sáng. Ngay lập tức, lão đứng lên với vẻ mặt căng thẳng, rồi bước ra ngoài trước sự ngơ ngác của đám thuộc hạ. Chưa bao giờ thấy lão có biểu hiện như thế, nên không ai đoán được rốt cuộc là có chuyện gì. Ra ngoài, lão lên một chiếc kiệu lộng lẫy sáu người khiêng, vẫn luôn chờ đón lão. Chiếc kiệu thoăn thoắt đi giữa con đường lớn giữa thành. Lão đi tới đâu, tất cả binh lính đều cúi rạp người cho tới khi lão qua hẳn. Cuối cùng, chiếc kiệu dừng lại ở một căn nhà nhỏ hình dáng kỳ dị nằm lẩn khuất ở một góc cuối thành. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng lại khá nổi bật vì vô số những thứ hoa văn như bùa chú khắc phía trước, chùm lên căn nhà một vẻ kỳ bí lẫn tăm tối. Đây là nhà của Pháp Sư, là nhân vật cực kỳ có địa vị trong dân Sadat, là người đại diện của thần linh, mà rõ hơn là cho thần Melody. Pháp Sư là nhân vật rất thần bí, không bao giờ can dự đến chuyện bên ngoài. Nhưng bất kể lão Andes muốn làm gì, đều phải đến hỏi ý kiến ông ta. Vậy nên cả lão tộc trưởng Andes là kẻ cực kỳ kiêu ngạo, khi đến trước căn nhà này cũng phải nép mình kính cẩn. Lão xuống kiệu, đẩy cánh cửa, rồi một mình bước vào trong. Bên trong là một hành lang dài tối tăm, được thắp sáng bởi những ngọn đèn cắm dọc hai bên. Cuối hành lang có một cái cửa khác, nhưng cánh cửa này không có cánh mà chỉ được che bằng rèm. Hai bên cửa có hai ngọn đuốc cháy bập bùng. Lão đứng trước cửa cung kính nói: "Ngài cho gọi tôi đấy ư?" Bên trong có tiếng vọng ra đáp: "Mời ngài vào." Lão vén rèm bước vào trong. Không khí bên trong thật sự âm u tịch mịch. Một căn phòng rộng nhưng chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn nến chập trùng cắm dọc hai bên tường, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng yếu ớt nhợt nhạt. Không gian nửa tối nửa sáng càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của nơi đây. Nổi lên phía cuối căn phòng là một bức tượng khổng lồ, cao vút gần chạm tới trần nhà. Một bức tượng mình người đầu sói, một tay buông thõng, một tay kia nắm chắc một cây trượng cao quá đầu, mắt nhìn về phía xa trông rất uy nghi. Dưới chân bức tượng, bên cạnh một ngọn lửa cháy bập bùng, có một người ngồi ở đó. Dưới ánh lửa, chỉ thấy người đó râu tóc bạc trắng, mắt nhắm nghiền, da mặt nhăn nheo. Nhưng trái với nét phúc hậu của nhà thông thái Abunda, ông già này trông có vẻ cáu kỉnh. Nhất là cặp lông mi dựng ngược khiến ông ta trông lúc nào cũng có vẻ đang nổi nóng. Lão Andes tiến lại gần, cúi rạp người chào rồi hỏi kính cận: "Thưa, ngài cho gọi tôi, chẳng hay có chuyện gì?" Lão già mở miệng đáp, một chất giọng khàn đục như bị đờm: "Ngài không bắt được thằng nhóc ấy. Nhiệm vụ thần Melody đã giao cho ngài ngay từ lúc ngài lên nhận chức tộc trưởng. Nhưng điều này tạm thời không truy cứu, không phải lúc để trừng trị ngài. Bây giờ nó đã sang được nơi đây và đang ở chỗ lũ cai à. Chắc chắn Abunda sẽ chỉ đường cho nó đến lấy chiếc chìa khóa vàng. Bây giờ thần Melody muốn ngài bằng mọi cách phải bắt sống nó về đây. Hãy nhớ, bắt sống, không được phép thất bại. Nếu không, ngài sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của thần. Đi đi." Lão Andes cúi rạp người chào một lần nữa, rồi quay lưng đi ra ngoài, không nói thêm một tiếng nào. Lão ra ngoài với một vẻ mặt cực kỳ lo lắng, điều rất ít khi thấy ở lão. Lão biết rất rõ chủ nhân của lão, Melody, đang rất giận dữ vì lão đã không hoàn thành điều đã được giao. Lão cũng biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của lão nếu lão còn muốn ngồi lại ở vị trí tộc trưởng này. Lão hiểu được sự quan trọng của việc này. Melody sẽ không bao giờ căn dặn kỹ càng như vậy nếu như đây không phải là một điều cực kỳ hệ trọng. Trong lòng mình, lão cảm thấy sợ hãi vô cùng nếu như thất bại. Trong đầu lão bắt đầu toan tính những kế hoạch để có thể bắt sống được thằng Phương, một thằng nhóc mà thoạt đầu lão thậm chí còn không hề để ý đến. Bây giờ lại trở thành một mối hiểm họa thật sự cho lão, và lão cảm thấy căm giận nó. Vũ lực là phương pháp lão sẽ dùng đến đầu tiên. Đó là thế mạnh của lão. Lão luôn chọn phương pháp này trong mọi trường hợp, và chưa bao giờ lão phải thất vọng. Trong lúc còn đang toan tính những dự định trong đầu thì chiếc kiệu đã đưa lão về đến dinh thự của mình. Lão xuống kiệu và ra lệnh cho một tên lính lập tức gọi Hassan đến gặp lão. Tên Hassan được đưa đến ngay sau đó. Hắn cúi chào vị tộc trưởng của mình. Andes gật đầu đáp lại và vào ngay đề tài chính: "Ta muốn người một lần nữa đi bắt thằng nhãi con ở thế giới loài người đó, đứa mà người đã nhiều lần để sống mất. Giờ đây nó đang ở chỗ bọn Kai A. Người mang theo quân lính của người tóm cổ nó về đây cho ta. Nhất định phải làm được. Đây là nhiệm vụ tối quan trọng mà chính chúa tể đã giao cho chúng ta. Ngài đang rất tức giận. Người hiểu sự tức giận của Melody là như thế nào rồi chứ?" Tên Hassan gật đầu. Hắn luôn là kẻ ít dùng lời. Lão Andes cũng gật đầu tỏ ý hài lòng và ra hiệu cho hắn bắt đầu ngay công việc. Bỗng lão nhớ tới điều gì, lại dặn thêm: nhớ là chỉ được phép bắt sống. Nếu nó chết thì ngươi cũng đừng mong giữ được mạng mình. Hassan bước ra ngoài với vẻ mặt đầy toan tính. Với hắn, thằng Phương là một sự sỉ nhục to lớn mà hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho bản thân được. Thằng Phương đã nhiều lần thoát khỏi tay hắn, biến hắn thành trò cười trước mặt tộc trưởng tôn kính của mình. Tuy rằng lão Andes không xử phạt hắn, vì lão hiểu rằng nếu hắn đã thất bại thì có nghĩa đây là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng chính hắn đã không thể tha thứ cho mình vì những thất bại đó. Và tất nhiên, hắn rất căm thù thằng Phương. Khi vừa hay tin nó đã xuất hiện ở đây, trong đầu hắn đã vặt ra một kế hoạch để tóm cổ nó. Bây giờ lão Andes đã giao nhiệm vụ này cho hắn, thì quả thật lão đã giao cho đúng người. Và trong số những thuộc hạ của lão, cũng chỉ có hắn là tên tài giỏi nhất, thậm chí là tài giỏi và tàn ác nhất trên thế giới này. Tên Hassan lập tức phát hiệu lệnh tập trung binh lính. Một đội tinh binh hơn 5.000 tên sát thủ tinh nhuệ do chính tay hắn đào tạo kéo đến xếp thành hàng ngũ nghiêm chỉnh tại một bãi đất giữa thành, nơi dành cho việc tập trung xuất kích. Bọn chúng quấn khố da thú đen và cầm giáo dài sáng loáng, tên nào tên nấy trông hung tợn, nhất là vẻ hăm hở lẫn khẩn trương làm bọn chúng giống một lũ hiếu chiến. Đây là một đội quân Hassan chọn lựa và đào tạo cho riêng mình để giúp hắn trong những trọng trách thật sự. Hắn đảo mắt nhìn qua đám thuộc hạ, rồi lớn giọng thông báo ngắn gọn và xúc tích về nhiệm vụ. Đến thành Cai A, các người mặc sức chém giết, mở đường cho ta tóm cổ lấy thằng nhóc đó, hiểu chưa? Cả bọn thuộc hạ đông đảo dạ ran. Đi! Hắn hét lên ra lệnh xuất phát. Đám lính nghe lệnh liền dùng mũi giáo phóng một luồng sáng xanh lè xuống mặt đất. Trong những luồng sáng đó dần xuất hiện ra một hình thù kỳ quái, cuối cùng biến thành một con chim khổng lồ đen ngòm với hình dáng kinh tởm, đôi mắt đỏ như máu và bóng vuốt bén như dao. Lũ chim này hơi khom người xuống cho bọn lính leo lên lưng. Con chim của tên Hassan là trông kinh khủng hơn cả. Hắn đập nhẹ vào lưng con thú rồi lao vút lên bầu trời, dẫn đầu đoàn quân tiến lên. Đám quân bay rợp một khoảng trời, nhắm hướng bắc mà lao tới. Thằng Phương bước ra khỏi căn nhà của nhà thông thái Abunda thì tộc trưởng Indias vẫn đang còn đợi nó ở đó. Thấy nó ra, ông hỏi ngay: Abunda, nói cậu biết rõ mọi chuyện rồi chứ? Giờ cậu biết phải làm gì chưa? Nó gật đầu đáp lại và đưa mắt nhìn về phía ngôi đền nằm oai vệ trên một đỉnh núi cách ngôi làng không xa. Phiền ông đưa tôi đến đền thờ thần Hazard được không? Ừ, Indias đáp lại. Nếu đi bộ tới đó sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Tôi sẽ không đi với cậu, sẽ có người đưa cậu tới đó ngay bây giờ. Nó lại đưa mắt hướng về phía ngôi đền. Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ, làm nó cảm thấy bồn chồn. Đây là thứ cảm giác đặc biệt luôn xuất hiện mỗi khi sắp có chuyện không hay ho gì xảy đến với nó. Và cảm giác này chưa bao giờ sai. Bỗng có một tên lính chạy lại với vẻ gấp gáp. Tên lính này là lính gác cổng. Hắn quỳ sụp dưới chân Indias và nói: Thưa tộc trưởng, quân Sadat đang tiến rất gần về phía chúng ta. Chúng có khoảng hơn 5.000 tên do tên Hassan cầm đầu. Nhanh thật, ông nói thầm. Rồi Indias vội vã cùng với thằng Phương trở lại trong thành. Tất cả mọi người đều đã biết quân Sadat đang tiến đến. Ông vội cho gọi người thuộc hạ thân cận của mình là tên Saman. Người này có dáng vẻ yếu ớt, mặt trắng và dài. Cái cằm nhọn được tô điểm bằng bộ râu quai nón tỉa tót khá tỉ mỉ. Hắn cúi người chào Indias. Indias khẩn trương ra lệnh: mau sơ tán những người không có khả năng chiến đấu và tập trung toàn bộ binh lính lại chuẩn bị nghênh chiến. Hãy gọi cho ta 4 chiến binh giỏi nhất trong quân tới đây. Theo lời Indias, một đội quân nhanh chóng được triệu tập. Có 4 người được đưa đến trước mặt ông. Ông chỉ vào thằng Phương và nói: các người đều biết đây là ai chứ? Bằng mọi giá, kể cả mạng sống của mình, các người phải đưa người này lên đền thờ thần Hazard. Đi nhanh đi. 4 người kia nghe lệnh, dẫn theo thằng Phương chạy ra khỏi thành bằng cổng sau, rồi tiến sâu vào rừng hướng về phía ngọn núi có ngôi đền. Lúc đó thì đàn chim của tên Hassan cũng đã rầm rộ xuất hiện trên bầu trời. Indias dẫn một nửa số quân lên trên thành cao ngân địch. Ông hô lớn tiếng: tiêu diệt lũ Sadat! Những mũi giáo bắt đầu phóng ra những tia sáng đỏ lòe. Những con chim đầu tiên bắt đầu rơi xuống kèm theo tiếng la ó inh ỏi. Quân của tên Hassan xả xuống sát đất công kích bằng những tia sáng màu xanh. Những xác người bắt đầu rơi xuống khỏi thành trì. Cuộc đấu thoáng chốc đã vào hồi quyết liệt. Quân Kaya dùng biện pháp đánh chặn rất hiệu quả từ những đài cao được dựng khắp nơi trong thành. Với hỏa lực mạnh mẽ, quân Sadat mặc sức bắn phá khắp nơi. Khói lửa bắt đầu bốc lên nghi ngút. Quân Kaya kháng cự kịch liệt. Họ tuy phải chiến đấu trên mặt đất, nhưng tất cả đều là binh lính thiện chiến, lại được huấn luyện đâu ra đó, nên cục diện sớm lấy lại được thế cân bằng giằng co. Những ngọn giáo của quân Kaya phóng ra từng tràng ánh sáng đỏ lòe, chống trả với những luồng ánh sáng xanh từ trên không trung bắn xuống. Tất cả như một màn trình diễn ánh sáng khổng lồ, mà âm thanh là tiếng chim kêu rú, tiếng người gào thét, tiếng gạch đá vỡ vụn, tiếng lửa khói ngùn ngụt. Quang cảnh biến thành một chiến trường khốc liệt. Tên Hassan cưỡi trên lưng chim, đảo mắt như diều hâu săn mồi tìm kiếm thằng Phương. Hắn là chiến binh dũng mãnh, chẳng coi kẻ địch vào đâu. Sau khi đã bắn hạ nhiều quân Kaya trong chớp mắt, bằng sự tinh vi và khôn ngoan của mình, cuối cùng hắn đã thấy thằng Phương, mục tiêu chính của hắn, đang trong rừng hướng về phía ngôi đền trên đỉnh núi ngay trước mặt. Hắn nhanh chóng xé vòng vây truy kích. Thằng Phương được 4 người Kaya kéo chạy như bay, vượt qua những tàn cây dây leo rậm rạp trong rừng, hướng thẳng lên núi. Nó gần như không thể theo kịp, mặt mũi chân tay bị cứa nát, máu vãi khắp người. Đường lên núi ngập ghềnh với những vách đá trông chênh khiến nó vô cùng mệt mỏi. Khi leo lên một con dốc, nó đã trượt chân va đầu vào một vách đá, choáng váng đến gần ngất đi. Nhưng hai người Kaya theo sau đã nâng nó lên rồi cõng chạy đi. Thật ra đường lên ngôi đền rất sạch sẽ khang trang, nhưng vì nếu đi đường chính sẽ mất nhiều thời gian, nên những người Kaya đã chọn con đường tắt gập ghềnh này mà đi. Sau một hồi rất lâu chạy không ngừng nghỉ, họ đã leo lên tới trên đỉnh núi. Một khoảng không rộng lớn và bằng phẳng hiện ra. Phóng mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Những người bên dưới đang đánh giết nhau kịch liệt. Một ngôi đền sừng sững hiện ra giữa trời đất, màu vàng óng ánh, lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông tựa một viên ngọc khổng lồ với hai cánh cửa rộng phía trước. 5 người dừng lại một giây, ngắm nhìn cái đích đến đã hiện ra trước mắt. Những người Kaya dục thằng Phương hãy mau bước vào. Niềm vui làm nó quên mệt mỏi. Nó cười mừng rỡ, phóng lên những bậc thềm. Nhưng một luồng ánh sáng xanh lè đã chặn bước nó ngay trước bậc thang đầu tiên. Luồng sáng mạnh đến mức xới tung mặt đất, hất nó văng ra xa, toàn thân bị thương tích. Một tiếng rú chói tai cất vang trên bầu trời. Nó nhìn lên, một con chim khổng lồ đang đảo cánh lượn lờ trên đầu nó. Trên lưng chính là tên Hassan oai vệ. Nó nhận ra ngay hắn ta, kẻ thù giết cha, giết mẹ, giết bà của nó. Những cảm xúc dồn nén trong mấy hôm nay bỗng nhiên phát ra thành một tiếng hét thê lương. Nó gân cổ lên hét. Nỗi căm thù trong nó trào lên mãnh liệt. Nó đứng lên, quên mất việc chính là phải tiến nhanh vào ngôi đền để thoát sự truy đuổi. Nhìn năm năm tên Hassan, rồi chỉ tay về phía hắn mà nói lớn: "Ông, chính ông đã giết cha mẹ tôi." Nó chưa kịp dứt lời thì ba người Kai'a đã dàn hàng đứng chắn trước mặt nó. Trên tay họ đã lăm lăm chiếc giáo dài. Một người thét lớn: "Đó là tên Hassan, mau đem chủ nhân chạy xuống núi lánh lan." Người còn lại ôm ghi thằng Phương mà phóng thẳng xuống dưới núi theo con đường mà họ vừa vượt qua. Họ biết sự lợi hại của tên Hassan. Hắn đã đến đây thì không cách nào có thể vào nổi ngôi đền nữa. Nhưng tên Hassan đã nhận ra ngay điều đó. Hắn gừ lên mấy tiếng rồi phóng đạn xối xả xuống chặn bước thằng Phương. Nhưng những luồng đạn của hắn đã bị những người Kai'a chặn lại. Điều này làm hắn vô cùng tức tối. Hắn quay ngoắt lại, thúc mạnh vào bụng con chim. Con chim phóng xuống dưới một luồng lửa khổng lồ, ngay lập tức thiêu rụi ba người Kai'a. Thằng Phương chạy xuống núi, những tàn cây rậm rạp đã che chắn cho nó. Tên Hassan tuy ở trên cao nhưng không thể nào có thể nhìn thấy nó đang chuyển động dưới rừng. Hắn lượn lờ trên không trung, đôi mắt long lên tức giận. Rồi hắn hét lớn ra chiều hù dọa, kèm theo tiếng cười rất độc ác: "Mày nghĩ mày có thể trốn thoát được tao nữa sao, thằng nhãi con? Mày nghĩ là mảnh rừng cỏn con này có thể che chở cho mày sao? Mày sẽ sớm đến gặp cha mẹ mày thôi." Hắn kết thúc câu nói bằng một tràng cười rất thỏa mãn. Rồi hắn lại thúc mạnh vào bụng con thú. Con thú hiểu ý chủ nhân, gầm lên lấy uy, rồi há miệng phun lửa xuống dưới. Những tràng lửa có sức nóng mãnh liệt nhanh chóng bắt vào những tàn cây. Khu rừng bốc cháy như một cái bếp lò khổng lồ. Thằng Phương được người Kai'a kéo đi nhanh hơn lúc đầu. Khi xuống tới chân núi, họ dừng lại, ẩn mình dưới một gốc cây để tránh đôi mắt tên Hassan và nghỉ một chút lấy sức. Thằng Phương nghe thấy tên Hassan chửi bới phía trên. Hắn nghe hắn nhắc đến cha mẹ mình, sự căm tức hiện ra trên nét mặt bơ phờ vì mệt mỏi của nó. Nó đấm mạnh xuống đất, những cử chỉ bất lực. Đó cũng là lúc lửa bắt đầu lan ra. Nó cảm thấy sức nóng đang lan tỏa hừng hực. Những tầng cây cao trên đầu bốc cháy dữ dội. Những cành cây lâu năm đã khô héo là cháy mạnh hơn cả và bắt đầu rớt lả tả xuống mặt đất. Thoạt trông như một cơn mưa lửa rất đẹp mắt. Khu rừng trong chốc lát đã biến thành một biển lửa khổng lồ nuốt chửng tất cả. Hơi nóng ngột ngạt bắt đầu làm thằng Phương thấy khó thở. Lửa cháy khắp nơi quanh nó. Nỗi kinh sợ dâng lên. Nó chưa từng thấy nhiều lửa như thế này. Nó mất phương hướng, đứng im, không biết phải hành động gì vào lúc này. Nhưng người Kai'a còn lại đã nhanh chóng cõng nó lên lưng và cắm đầu mà chạy. Anh ta một phần nhờ may mắn, một phần nhờ bản lĩnh tài giỏi, phải vô cùng vất vả mới có thể tránh được những tàn cây rơi như mưa khắp nơi, mới có thể che chở cho thằng Phương khỏi biến thành thịt nướng. Họ chạy nhanh theo con đường mòn, cuối cùng cũng thoát khỏi rừng và chạy trở lại vào trong thành. Bên trong thành lúc này cuộc chiến đang hồi quyết liệt. Xác người xác chim nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhà cửa và mọi công trình khác đều bị bắn phá tan nát. Cổng thành đã sập xuống, phong tỏa lối ra khỏi thành. "Chúng ta đi đâu?" Thằng Phương hỏi người Kai'a đang cõng nó. "Vào khu rừng chết, tộc trưởng đã ra lệnh như thế, nếu chúng ta buộc phải chạy." Anh này trả lời: nơi đó sẽ an toàn cho cậu, sẽ có người đưa cậu lên ngôi đền. Nói rồi anh ta tiếp tục lao đi xuyên qua trận mạc. Tên Hassan đã bám ngay phía sau. Hắn đã nhìn thấy thằng Phương và nở một nụ cười man rợ đắc ý. Indiad đã thấy thằng Phương chạy qua. Ông đang rất vất vả chống chọi với hỏa lực của bọn Sadat. Người ông đầy máu, nhưng là máu của địch thủ. Ông thấy tên Hassan ngay sau đó. Ông quát lớn: chặn hắn lại! Năm người Kaya nhanh chóng chắn trước mặt tên Hassan. Nhưng hắn tỏ ra là một tay cực kỳ bản lĩnh. Trong nháy mắt, hắn đã vượt qua được sự truy cản. Thằng Phương đã vào khu rừng trước làng. Người Kaya kéo nó chạy như bay trên con đường mòn. Đến một gốc cây lớn, nó gục xuống, nói không ra hơi. Tay cua cua tỏ ý đã kiệt sức. Trong đời nó chưa bao giờ nó phải chịu một sự mệt mỏi như thế này. Tưởng như tim đã ngừng đập, mắt nó hoa lên, tất cả quay cuồng, và sự mệt mỏi khiến nó cảm thấy không thiết sự gì nữa. Nhưng người Kaya theo nó đã không cho phép nó nghỉ ngơi. Anh ta vất nó lên vai rồi lại tiếp tục chạy. Sau một hồi lâu nữa thì hai người đã đến bên bờ vực. Sương bay là đà trên miệng vực. Lòng vực sâu thẳm đen tối, toát lên một bầu không khí lạnh lẽo. Thằng Phương nhận ra ngay đây chính là con vực sáng nay nó đã đi qua, vậy mà giờ đã quay trở lại. Người Kaya sơ cao ngọn giáo lên trời, hô lớn câu thần chú và quăng mạnh xuống lòng vực. Cây cầu treo nhanh chóng hiện ra trong làn sương mờ ảo. Họ nhanh chóng vượt cầu, nhưng tên Hassan đã bắt kịp. Thật ra hắn đã trực sẵn ở đây từ nãy. Hắn thừa khôn ngoan để biết rằng thằng Phương sẽ phải đi qua đây. Còn quái thú của hắn đang gầm vang trên bầu trời, xen lẫn tiếng cười đắc thắng của chủ nhân. Âm thanh đó khiến người Kaya và thằng Phương buộc phải dừng lại trước hắn. Họ biết có cố gắng vượt cầu cũng vô ích. Chúng mày nghĩ gì? Tên Hassan nói lớn. Nghĩ rằng có thể thoát khỏi tay ta sao? Nhất là mày, thằng bách con kia. Hắn chỉ mũi giáo về phía thằng Phương và bắt đầu nói với giọng khá ôn tồn. Tao và mày thật có duyên. Mày là một sự nhục nhã của tao. Mày là ai mà đã nhiều lần thoát khỏi tay tao? Nhờ bố mẹ hay gì đó của mày? Hay thật, tao chưa từng để sống ai mà tao muốn bắt. Đó là một thành tích mà tao luôn tự hào và gìn giữ. Hắn im một chút rồi bỗng gào lên. Vậy mà mày, đồ thối tha, mày đã hủy hoại điều đó. Tao hận là ngay bây giờ không thể xé xác mày tại đây. Nói tới đó, hắn bỗng phóng xuống một luồng sáng, bắn đứt một sợi dây ở đầu cầu bên khu rừng, khiến chiếc cầu trở nên trông chênh hơn. Rồi hắn lại tiếp tục với giọng ôn tồn. Nhưng bây giờ thì cũng xong rồi. Mày không thể chạy biến khỏi tay tao được nữa. Chuẩn bị theo tao đi là vừa. Và tao sẽ cho mày nếm mùi vị đau khổ thật sự. Nói rồi hắn bật cười và phóng tiếp một luồng đạn nữa, làm đứt thêm một sợi dây. Chiếc cầu lắc mạnh, nghiêng hẳn qua một bên và có vẻ như sẵn sàng đứt sập xuống bất cứ lúc nào. Thằng Phương không thật sự quen khi đứng trên một cây cầu như thế này. Nãy giờ nó lại tập trung chú ý vào tên Hassan, kẻ mà bây giờ nó đã xem là kẻ thù lớn nhất. Kết quả là nó ngay lập tức bị trượt chân khi chiếc cầu nghiêng qua trái và rơi xuống vực. Nhưng người Kaya đã kịp túm lấy cổ tay nó, giữ nó đung đưa trong không trung. Hơi lạnh dưới vực sâu tối tăm thốc lên khiến nó cảm thấy lạnh thấu xương. Nó hoảng sợ thật sự. Tên Hassan cười lớn hơn nữa. Mày yên tâm, hắn nói tiếp. Tao không cho mày chết đâu. Tao chỉ nhận được lệnh phải tóm cổ mày về còn sống. Rồi hắn bất ngờ phóng vút xuống. Con chim nhanh như cắt đã dùng móng vuốt sắc nhọn và bự tráng của mình chụp lên đầu người Kaya và siết mạnh. Máu trào ra lênh láng. Tên Hassan cười mỗi lúc một to khi hắn nhận thấy sự đau đớn của đối phương. Bằng chút hơi tàn cuối cùng, người cái A kéo mạnh thằng Phương lên trên cây cầu treo. Ngay sau đó, anh ta khuỵu xuống và rớt thẳng xuống vực, không kịp nói một lời. Tên Hassan quay ngoắt lại nhìn nó. Con chim rú lên một tràng thỏa mãn sau khi đã hạ sát được con mồi. Giờ mày định làm gì? Hắn nói. Tao thật chưa muốn tóm mày vội làm gì cả. Hãy cứ vui với nhau một lát đã. Thằng Phương không tỏ ra sợ hãi. Trong lòng nó chỉ có sự căm hận mà thôi. Nó quát lớn. Nhất định sẽ có lúc tao giết được mày. Hắn ta bật cười lớn, rồi phóng ra một tràng đạn nữa, chặt đứt hoàn toàn một đầu cây cầu. Cây cầu treo mệt mỏi lập tức rơi xuống như một con rắn dài ngoằng quằn quại. Thằng Phương cùa quạng túm vội vào một sợi dây thừng rồi rơi theo cây cầu. Cả thân hình nó bị đập mạnh vào vách đá cứng. Nó đau đớn gần như bất tỉnh, nhưng vẫn cố bám chặt được vào cây cầu. Nghị lực sống của nó lúc nào cũng rất mạnh mẽ. Tên Hassan tiếp tục cười. Hắn nói giọng đầy châm biếm và đắc thắng. Mày đang cố sống thêm được ít phút nữa đấy ư? Tao đã bảo rồi, tao không giết mày, nhưng tao hứa sẽ làm cho mày phải cầu xin được chết. Những gì mày đang chịu đựng bây giờ so với nỗi xấu hổ mày đã gây ra cho tao thì hãy còn quá ít. Bây giờ đã đến lúc cho mày sợ hãi đến cực độ. Tao sẽ cho mày chìm trong bóng đêm sợ hãi. Tao hứa sẽ lôi mày lên. Như thế cũng chưa muộn. Hắn cười ha ha khoái chí, rồi phóng đạn chặt đứt nốt đầu cầu còn lại. Cây cầu hoàn toàn sụp đổ và ngoằn ngoèo mang theo thằng Phương rơi xuống vực sâu. Cả thân hình nó rớt mỗi lúc một nhanh và đang bị bóng tối của vực sâu bao trùm. Bầu trời trên đầu mỗi lúc như bị thu hẹp lại và ánh sáng yếu đi. Nó thấy tên Hassan hình như vẫn còn đang cười lớn. Hơi lạnh bao trùm lấy nó khiến nó ngạt thở. Nó cảm thấy gần như đã hết hy vọng sống. Không biết là lần này sẽ rớt xuống đâu. Nhưng đang trong cơn tuyệt vọng thì có cái gì đó từ phía trên kia lao nhanh xuống. Một hình thù to lớn, một con chim khổng lồ vàng óng ánh. Khi nó nhận ra điều đó thì con chim đã luồn xuống dưới và vớt nó lên. Nó bám chắc vào bộ lông vàng rực rỡ của con chim ưng như một bản năng. Con chim đón được mục tiêu lại phóng phút lên không trung, băng qua mặt tên Hassan lúc đó vẫn còn đang ngơ ngác, rồi lao vút về phía đền thờ. Tên Hassan giật mình kinh hãi đuổi theo, nhưng có vẻ con chim ưng đã chiếm được lợi thế bất ngờ nên đã bỏ xa tên Hassan. Nó bay ngang qua đền thờ, hạ thấp độ cao và thả thằng Phương xuống trước cửa. Cánh cửa lớn đã mở sẵn. Thằng Phương vội vã chạy vào trong và cánh cửa đóng sập lại ngay sau đó. Lúc này tên Hassan mới đuổi tới. Hắn bàng hoàng đến thẫn thờ, đến nỗi không hét lên nổi một tiếng, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn lảo đảo trên không trung, mặc cho con chim gầm rú một hồi lâu rồi bỏ đi mất. Phương bước vào ngôi đền. Một không khí linh thiêng bao trùm lên tòa đại sảnh lớn. Cả tòa đại sảnh được chiếu sáng bằng nhiều ngọn đuốc cắm hai bên tường. Nền nhà lát đá bóng loáng với nhiều họa tiết hoa văn rối rắm. Dọc hai bên tường là hai bức tranh chạm nổi khá cầu kỳ và công phu. Phía bên trái có vẻ như là đang mô tả một cuộc chiến khá khốc liệt. Có nhiều người và nhiều giáo mác. Nối tiếp với cuộc chiến đó là hình một kim tự tháp, một người đàn ông bị xiềng xích và một ngọn lửa lớn đang cháy dưới chân người này. Bức tường ở phía bên phải có hình một chàng thanh niên với kiếm trên tay. Anh ta đang chiến đấu với rất nhiều quái vật. Liên tiếp những cuộc đấu đó là hình ảnh người thanh niên dùng kiếm chặt đứt xiềng xích cho người đàn ông bên trong kim tự tháp. Ở cuối sảnh là một bức tượng tạc hình một con chim ưng rất lớn, màu vàng óng ánh, đứng khép cánh và đôi mắt hướng lên trời đầy kiêu hãnh. Bên cạnh bức tượng lớn là một bức tượng khác nhỏ hơn, tạc hình một cô gái khá duyên dáng với đôi cánh chim ưng trên lưng. Ngồi cạnh hai bức tượng đó là ông già Abumda. Ông ngồi trầm ngâm và quay lưng về phía thằng Phương. Nó khẽ cất tiếng gọi: "Con đã đến." Ông già gật đầu và ra hiệu cho nó tiến lại gần. "Cuối cùng thì cậu cũng đến được. Ta đã lo là không kịp. Cậu thấy trong người thế nào?" "Con vẫn ổn." "Ừ, được lắm. Vậy chúng ta bắt đầu vào công việc chính. Không còn nhiều thời gian nữa. Kể từ giờ phút này, bọn Sadat sẽ không ngừng săn đuổi con. Vậy tiếp theo con phải làm gì?" "Trong người con có một sức mạnh rất lớn. Nó không bao giờ xuất hiện nếu không cần thiết. Sức mạnh đó luôn bảo vệ con mỗi khi con thật sự cần. Bây giờ ta sẽ đánh thức nó. Khi có được sức mạnh đó, con sẽ trở thành một chiến binh thật sự." Thằng Phương lắng nghe, tuy lời ông già khó hiểu, nhưng nó vẫn chờ xem ông sẽ làm gì. Abumda đặt tay lên trán nó. Bàn tay ông nóng hổi và ấm áp. Rồi ông nhấn mỗi lúc một mạnh tay hơn. Nó dần cảm thấy một sức nóng lan tỏa từ bàn tay ông, cứ thế mạnh dần lên. Sức nóng đó tựa như một dòng thác từ bàn tay ông già tuôn chảy ồ ạt vào cơ thể nó, nhấn chìm nó trong sự nóng bức kinh khiếp. Toàn thân nó đỏ rực như lửa. Nó cảm thấy trong người bắt đầu xảy ra những thay đổi kỳ lạ. Những cơ bắp như nở ra, xương cốt cứng lại. Trong người như có dòng điện chạy qua khiến nó run lên bần bật. Lúc đó, bàn tay của Abumda và cả thân hình của nó nữa như hòa tan vào nhau và bắt đầu phát sáng. Ánh sáng rất mạnh. Nó cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung. Máu trong người lưu thông dữ dội. Cuối cùng, toàn thân nó như một quả cầu ánh sáng bùng nổ. Luồng sáng tỏa ra mãnh liệt tràn ngập khắp tòa đại sảnh. Abumda bị hất tung lên không trung, rồi đập người vào bức tường, máu miệng trào ra. Ánh sáng vụt tắt. Thằng Phương cảm thấy toàn thân đã có sự chuyển đổi rất lớn, tựa như nó đã thành một con người khác. Nó chậm chậm mở mắt ra và như vẫn còn đang ngơ ngác với sự thay đổi này. Rồi nó nhìn về phía cuối sảnh. Abumda đang nằm xoài ra nhà. Ông tỏ ra rất mệt mỏi. Nó vội chạy đến. "Ông sao thế?" Ông già xua tay. "Ta không sao. Chỉ hơi mất sức một chút thôi. Giờ con thấy trong người thế nào?" "Con khỏe hơn rất nhiều rồi ạ. Cảm ơn ông." Ông già gật đầu, ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào tường. Ông lấy trong người ra một cái túi nhỏ bằng da và đưa cho thằng Phương. "Con cầm lấy cái này và chỉ mở nó ra khi tình huống vô cùng khẩn cấp. Giờ ta sẽ chỉ nơi con sẽ phải đi. Đi để lấy chiếc chìa khóa vàng. Đó là nhiệm vụ tiếp theo của con. Bây giờ con đã là một chiến binh thật sự, nhưng con vẫn cần rất nhiều thời gian để học hỏi và sử dụng khả năng mang trong mình." Thằng Phương đón lấy chiếc túi và nói: "Vậy giờ con phải đi đâu?" "Con đi ra phía sau bức tượng lớn và nói ta nghe con thấy gì." Thằng Phương làm theo lời ông già. Nó nhìn thấy phía sau bức tượng chim ưng lớn có hai cánh cửa xây áp vào tường. Cánh cửa bên trái có khắc hình ngọn kim tự tháp. Cánh cửa bên phải khắc hình chiếc chìa khóa. Nó nói lại những điều đó cho Abumda. Ông già nghe xong thì bảo nó: "Bây giờ con mở cánh cửa có hình chiếc chìa khóa và nhảy vào trong đó. Nó sẽ đưa con đến thánh địa Alan. Ở đó đã có hai người chờ sẵn con. Hai người này là những chiến binh Kai'a dũng mãnh nhất. Họ sẽ là thân cận của con sau này. Họ sẽ đi theo và bảo vệ cho con. Tên của họ là Ufa và Lifa. Khi gặp, con hãy hỏi tên của họ. Con đi luôn đi." Thằng Phương dạ một tiếng, rồi định mở cánh cửa, nhưng ông già gọi bật nó lại. "Còn chuyện gì nữa thưa ông?" nó hỏi. Ông già mỉm cười đáp: "Không có gì, chỉ là ta muốn thay cho con một bộ đồ mới phù hợp hơn thôi. Quần áo của con để ở cái rương dưới chân bức tượng đó." Sau một lát, thằng Phương đã thay một bộ đồ khác, rất tươm tất, gọn gàng và kín đáo, có giày và áo giáp. Với vẻ đẹp trai lẫn lực lượng sẵn có của mình, trông nó khá mạnh mẽ và ra vẻ là một người trưởng thành thật sự. Nó từ giã ông già mở toang cánh cửa. Phía bên kia là một màn đêm mù mịt. Nó nhảy qua và biến mất.